7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, phần 75, chương 75. Mộc Diệu Nhật Tân Cẩn trong lòng nóng bỏng. Trên mặt cũng năng, ánh mắt trước lượng mà nhìn chằm chằm trước mặt. Một bộ cấp nhưng nại bộ dáng. Nếu đem hắn xem thành nào đó đại hình lang khuyển, liền kém điên cuồng vẫy đuôi, Ân Cẩn trong lòng hoài vài phần hung tợn dũng khí. Âm thầm nói, nếu cố manh lại nói ra càng nhiều đáng yêu nói, kia hắn cũng nói điểm dễ nghe lời nói đi, nhưng chỉ có thể lộ ra một chút tâm tư. Không thể nói được quá trắng ra, miễn cho đối phương xem thấu chính mình đối hắn thích, ngày sau kiêu ngạo, có lẽ, còn có thể thuận tiện đem tàng tủ quần áo khi chưa kịp làm sự đều dùng một lần làm xong rồi, cố manh. Chỉ là lau một tia ái muội không rõ hòa tinh tử. Liền ở trong lòng hắn đốt cỏ cây, liệu nguyên, lửa lớn che trời lấp đất, lan tràn mấy vạn mét vuông, đối diện, cố manh rũ rũ tầm mắt, biểu tình hơi hơi quẫn bách, hắn bị Ân Cẩn càng ngày càng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm. Giống như phải bị hủy đi cốt nhập bụng, nạp bác khoa phu nói qua. Người có tam dạng đồ vật vô pháp che giấu, ho khan, bần cùng cùng ái, cố manh tưởng tàng. Chính là đối với cái này tên vô lại yêu thích càng ngày càng tăng. Không cẩn thận liền lậu đế. Trong lúc nhất thời có chút hối hận vừa rồi không cần nghĩ ngợi liền nói ra nói. Quá mức xúc động Ân Cẩn. Ta, cố manh đang muốn nói cái gì đó tới bổ cứu một chút trước mắt trạng huống. Từ phía trên cửa động truyền đến phan bỉ đắc tiếng la. Ca, các ngươi còn ở sao? Phía dưới thế nào? Phía dưới hai người đồng thời giật mình, nháy mắt từ tựa xa tựa sương mù không khí chung rút ra, Ân Cẩn, xách một tiếng. Không hề che giấu mà ninh hạ mi, hắn không vui mà tưởng. Đợi lát nữa đi lên liền đem vướng bận phan bỉ đắc ném tới vô hạn vũ trụ chỗ sâu trong đi. Luôn là xuất hiện đến trễ, thật là chướng mắt cố manh lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kịp thời cắm bá tiến vào một cái phan bỉ đắc, cho hắn một chút tự hỏi thời gian, cũng giảm bớt một ít xấu hổ, Ân Cẩn lại không có lập tức buông tha hắn, nam nhân không thuận theo. Không buông tha, đem cố manh dỗi ở cây cột thượng, lại nắm chặt thời gian hỏi thanh, ngươi cả ngày niệm ta làm cái gì? Cố manh nghĩ nghĩ, nâng lên một tay vỗ vỗ hắn gương mặt, như thường lui tới giống nhau nói. Niệm ngươi hiện tại tính cách trở nên như vậy hư, đừng cả ngày gây chuyện thị phi bị người ghi hận thượng. Làm xã hội người vẫn là hiền hòa một chút hảo, giống cái tử phụ đối nhi tử Ân Cẩn dạy bảo. Một hồi lạnh băng mưa to, đem Ân Cẩn trong lòng lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa thế toàn tạp tắt vừa mới. Hắn còn tưởng rằng cố manh là ở hướng hắn, không nhọc cố lão sư lo lắng, Ân Cẩn lạnh mặt. Buông ra cố manh, hừ nhẹ một tiếng nói, ta liền biết ngươi không niệm ta hảo, làm một cái ngạo kiều. Hắn là trăm triệu không thể thừa nhận trong lòng là có điều chờ mong, hắn chờ mong có thể từ cố manh. Trong miệng nghe được thích ngươi, ba chữ, sao ca. Phan bỉ đắc chịu đựng đối yên tĩnh rộng lớn vũ trụ sợ hãi. Chặt chẽ chống đỡ cửa động, thăm đi vào nhìn xung quanh, các ngươi ở sao? Đừng làm ta sợ, mặt trên không khí viên quỷ dị, các ngươi nếu là ở nói chi một tiếng hảo sao? Cố manh chiều kia chỗ nhìn lại, liền thấy cửa động khảm trên mặt đất nền bộ, từ bên trong đột ngột mà vươn một cái lông xù xù đầu, trường hợp quái dị lại buồn cười, cố manh nói. Chúng ta đi lên đi, nói còn chưa dứt lời. Ân Cẩn liền không kiên nhẫn mà muốn xoay người rời đi, chỉ là hắn mới xoay nửa vòng. Bỗng nhiên cảm thấy trên eo đã chịu cái gì kiềm chế. Nặng nề mà bị túm một chút, không đợi quay đầu lại. Sau lưng đụng phải một người, bọn họ ở va chạm lực hạ lại phiêu đi ra ngoài mấy mét xa, Ân Cẩn không? Có biện pháp, xoay người ôm lấy phía sau người. Một tay kịp thời bám lấy phía trên nền thép, mới có thể làm hai người dừng lại xe, không phải niệm ta cả ngày gây chuyện thị phi sao? Ân Cẩn nhịn không được lòng dạ hẹp hòi, trên mặt không vui, lại ôm người không buông tay, cố lão sư ngươi như thế nào còn nhào vào trong ngực. Cố Minh, ngoặc kép, lăn ngươi ba ba nhào vào trong ngực Cố Minh sắc mặt ửng đỏ. Chỉ hai người trên eo, tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội. Cuốn lấy, ngươi cho rằng ta tưởng, ân cần cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, hai căn dây đằng sớm không biết khi nào cho nhau quấn quanh thượng. Đưa bọn họ eo buộc ở bên nhau, cho nên một người có điều động tác liền sẽ kiềm chế đến một người. Khác ân cần duỗi tay kéo kéo, trong lúc nhất thời khó có thể tách ra, không nhịn xuống nhỏ giọng oán giận nói. Thật phiền toái, Phan Bỉ Đắc ở phía trên rốt cuộc nhìn đến hai người xuất hiện. Hảo khoa trương mà thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hắn ngay sau đó chú ý tới cửa động rào ở một chỗ hai. Căn dây đằng, tay trương ở bên miệng đương khuếch đại âm thanh khí. Chiều phía dưới hô, Cố Minh, ân cần, đừng nhúc nhích, các ngươi này một đôi khóa chết lạp. Cố Minh, ngoặc kép, ân cần, ngoặc kép. Này ngốc bức hài tử nói chuyện thật thú vị, ta trực tiếp đem các ngươi kéo lên đi. Phan Bỉ Đắc tiếp tục mưu đủ kính kêu. Các ngươi đừng lộn xộn, chờ một lát một chút Cố Minh ngẩng mặt nhìn về phía cửa động, chiều phía trên đánh cái thủ thế, Phan Bỉ Đắc tiếp thu đến hắn ý bảo. Không phí cái gì kính mà, túm thô tráng đằng đem hai cái nam nhân lộng đi lên, sao từ 111 phòng ra tới sau. Ba người trực tiếp lên lầu 2, chuẩn bị trở về ngủ, Phan Bỉ Đắc lưu ý liếc mắt một cái đối diện hành lang gấp khúc trên tường thời. Gian, nói, còn có hơn một giờ mới không điểm, đêm nay tuần tra người hẳn là còn ở nghỉ ngơi. Đại buổi tối nơi này không thanh âm nói còn quái dọa người, Cố Minh đi tuốt đàng trước mặt. Trên tay thưởng thức vạn năng tạp, nói, hôm nay nửa đêm về sáng lại là tân tiểu tổ tuần hoàn. Ngày đầu tiên kia tổ thiếu một người, không biết có thể hay không có thay thế bổ sung, là một lần nữa từ một số 001 bắt đầu tuần hoàn sao. Bất quá 1001 hình như là cái kia kêu cáp duy. Đã chết, kinh hắn nhắc nhở, Phan Bỉ Đắc đột nhiên một phách đầu. Cả kinh kêu lên, kia ngày mai chẳng phải là lại muốn đến phiên chúng ta. Chúng ta mấy cái muốn thủ nửa đêm về sáng kia một hồi. Cố Minh gật gật đầu, vừa lúc đi đến nhà tù trước cửa, cầm tạp soát mở cửa bên cạnh điện tử khóa trong tình huống bình thường. Vãn 9 giờ là người chơi gác cổng thời gian, ra phòng liền không thể quay về, cũng may Cố Minh bọn họ có một chương từ bệnh viện phó bản mang đến. Môn tạp, chỉ cần có điện tử khóa địa phương đều có thể tùy ý ra vào. Không cần chịu thời gian hạn chế, thập phần phương tiện, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau, ân cần. Lúc này ra tiếng, thanh âm thấp nhu, không mang theo dư thừa cảm xúc, ân cần đánh số là 1015. Bởi vậy tiếp theo tuần tra là ở ngày thứ 5, cùng Cố Minh, Phan Bỉ Đắc, Bạc Diệp cùng đường chỉ bọn họ sai khai một ngày, Cố Minh còn chưa nói cái gì. Phan Bỉ Đắc cao hứng đến vỗ tay. Hảo. Thêm một cái ân cần nhiều một phần bảo đảm, quả thực có thể kê cao gối mà ngủ, ân cần dựa vào ven tường. Lực hắn liếc mắt một cái, Phan Bỉ Đắc lập tức thu gương mặt tươi cười, xúc khởi đầu, đôi mắt khắp nơi dao động làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, giống như chuột gặp mèo. Gặp gỡ lang dương, đối với ân cần, Phan Bỉ Đắc luôn luôn là lại kính lại sợ, nhưng đồng thời đáy lòng cũng minh bạch. Tại đây loại đại lão bên người có thể phóng 100 tâm siêu ân cần tựa như một chương bùa hộ mệnh. Bảo bình an, Cố Minh đẩy ra cửa phòng, nhìn về phía ân cần, biết tả hữu không được hắn ý tưởng, đành phải nói, ngày mai buổi tối sẽ đánh thức ngươi, ân cần còn ở vì chuyện vừa rồi cảm thấy biệt nữ. Quay mặt đi nhìn nơi khác, không theo tiếng, sao lầu hai hành lang gấp khúc thập phần yên tĩnh. Đèn dây tóc đem lạnh băng tường cùng duyên hôi môn chiếu đến trắng bệch. Chỉ có 4 cái trong một góc, camera ở nơi tối tăm sâu kín mà lóe điểm đỏ, Cố Minh tiên tiến vào phòng chung. Mở ra đèn, Phan Bỉ Đắc đi theo tiến vào. Một bên gãi phía sau lưng, một bên lẩm bẩm buồn ngủ, ân cần đang muốn nâng bước khi. Dư quang nhìn thấy gì, ngừng lại một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía bên tay phải cách đó không xa mặt đất cách vách là hôm nay ở trong đó phát. hiện ra người kia gian nhà tù. Giờ phút này kẻ cửa hạ đang ở quỷ dị mà thấm huyết, một bãi đỏ sậm huyết lẳng lặng mà chảy xuôi ra. Tới, lan tràn tới rồi trên hành lang, kia than huyết càng tụ càng nhiều. Bò thật sự chậm, ở trắng bệch hoàn cảnh chung dị thường chói mắt, ân cần nhìn chằm chằm nhìn 2 giây. Tiếp theo tầm mắt thượng di, nhà tù môn phía trên tí tách mà treo ám trầm màu đỏ. Tinh tế huyết lưu một cổ đi xuống uốn lượn kia tình trạng. Giống như là môn ở đổ máu. Có loại yên tĩnh huyết tinh cả mơ siêu, đây là hôm nay đệ mấy cái. Ân cần mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm môn, tự hỏi nói, cái gì? Đi ở phía trước Phan Bỉ Đắc không nghe rõ. Quay đầu lại hỏi, ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Lại thấy ân cần vẫn không nhúc nhích xử ở ngoài cửa. Nghiêng đầu nhìn bên tay phải phương hướng, cũng không biết đang xem cái gì, làm sao vậy? Phan Bỉ Đắc khó nén tò mò, đánh cái a khí, một lần nữa đi trở về đi, thăm dò nhìn lại, ca, ngươi đang xem cái gì? Cái, sao, đúng lúc vào lúc này, cách vách nhà tù môn kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi từ bên trong đẩy ra tiểu thiếu niên dần dần trợn tròn mắt. Trên mặt khó có thể kinh sợ, như là gặp được cực kỳ khủng bố sự, hành lang. Chỉ một thoáng mùi máu tươi tràn ngập, sao bạc diệp mang đường chỉ trở lại phòng, đường chỉ thấy hắn sắc. Mặt vẫn như cũ không tốt, nâng lên một tay chọc hạ hắn gương mặt, tiểu nãi âm nhu nhu nói. Không tức giận, bạc diệp thuận thế bắt lấy đường chỉ tay. Ở hắn đầu ngón tay khẽ cắn hạ, lộ ra vài phần ác thú vị, không tức giận, hắn trên dưới đánh giá đường chỉ. Nhàn nhạt nói. Chính là có chút buồn bực, xuyên chế phục người yêu quá đẹp. Tưởng tư tàng, kết quả đều bị người khác xem hết. Trong lòng bởi vậy có chút không thoải mái, bạc diệp trải qua bên cạnh bàn khi đổ chén nước. Rót mấy khẩu áp áp hỏa, phương diện kia đều có cái kia. Tiếp tục sao? Phía sau đường chỉ hỏi, bạc diệp trần chờ nửa khắc. Buông cái ly, xoay người nói, ngủ đi. Quá muộn, chủ yếu là trên đường bị đánh gãy. Không cách nào có hứng thú, nga, đường chỉ buông xuống hạ tầm mắt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ còn hồng hồng. Chính là khó nén mất mát chi tình, can đi. Bạc Diệp có chút buồn cười. Tiến lên chọn chọn đối phương cằm. Đậu hắn nói, người kia cái gì biểu tình? Tịch mịch thiếu, phụ, dục cầu, bất mãn sao? Đường chỉ khi hắn nói bậy lời nói. Giống bị chọc tạc mau miêu giống nhau, há mồm lung tung cắn hắn truyền đặt ngón tay, mới không có, bạc diệp xoa xoa hắn đầu, sủng nịch mà mặc hắn làm bậy, đường chỉ thay quần áo khi. Bạc diệp nằm dựa vào hạ phô ven tường, trên tay quay cuồng một chương thẻ bài nghiên cứu, kia chương thẻ bài là ngày hôm qua từ khối Rubik. Lấy ra, mặt trái ngang dọc đan xen đường cong gian có một cái điểm đỏ. Không biết ý gì, đang ở tự hỏi, bỗng nhiên thoáng nhìn đường chỉ nâng lên một chân đạp lên mép giường. Chính vén lên làn váy, thiên đầu dài đùi ngoại sườn yếm khóa, màu đen tất chân là đai đeo thước. Gen tế mang hơi hơi ở chân sườn lạc khẩn ra một đạo thiển hồng ấn ký, bạc diệp tinh tế mà híp híp mắt. Tầm mắt bất động thần sắc mà vòng quanh lúc này đường chỉ đảo quanh. Nhưng nam mặt ngoài vẫn cứ là một bộ đứng đắn bộ dáng. Làm bộ tiếp tục nghiên cứu thẻ bài. Ra vẻ đạo mạo, văn nhã bại hoại, hình dung hắn thập phần chuẩn xác, đường chỉ cởi bỏ mặt bên nút thắt sau. Từ đỉnh đầy tổn hại tất chân cuốn đến mắt cá chân, hắn thần sắc như thường. Chỉ nghĩ thay đổi này thân quần áo. Nhưng không biết chính là... Chính mình nhất cử nhất động dừng ở một bên nam nhân trong mắt đều có khác giải đọc. Bạc Diệp thoạt nhìn chút táo, có lẽ là đến từ bên cạnh ánh mắt kia quá mức có thật cảm. Đường chỉ cảm nhận được cái gì dường như, nghiêng đầu khi vừa lúc cùng Bạc Diệp đụng phải tầm mắt, hắn hơi đốn hạ, Bạc Diệp, đường chỉ thiên. Mặt nhìn về phía bên kia, trên tay vội vàng giải yếm khóa, nhẹ phiết một chút khóe miệng. Không phục, người kia cái gì biểu tình? Trung niên đại thúc muốn làm chuyện bậy bạ sao? Ngoặc kép, biết hắn ở trả thù. Bạc Diệp khí cười, thủ đoạn vừa động, thẻ bài tinh chuẩn mà ném đến đối diện trên bàn, hắn tiếp theo ngồi dậy. Cởi áo trên, người lão công còn mãn 30. Ly trung niên đại thúc còn xa, đường chỉ nhẹ nhàng rầm rì hai tiếng. Không để ý tới hắn, đường chỉ mới vừa giải yếm khóa. Đã bị một con bàn tay to kéo lấy cánh tay. Cả người không bố trí phòng vệ gian bị nam nhân túm vào hạ phô, đường chỉ phản ứng lại đây sao? Dứt khoát mà chống đẩy, ngẩng mặt tự phụ ngạo khí mà nói. Không phải nói tốt ngủ sao? Bạc Diệp nhất quán ra mặt dày, không sợ tiểu thiếu ra mặt lạnh sắc, đạm cười nói, với ai nói tốt, ta như thế nào không nhớ rõ. Hắn đè nặng đường chỉ đôi tay cử qua đỉnh đầu, cúi đầu, nói, ngủ cái gì giác, đừng ngủ, đường chỉ thanh âm đồng dạng thấp đi xuống, mông tầng xa giường như, Bạc Diệp, ngươi, quá xấu rồi. Bạc Diệp dầu dĩ mà cười nhẹ hai tiếng, phu phu hai người mới vừa lăn ở bên nhau. Hành lang đột nhiên vang lên phan bỉ đắc kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết tiểu thiếu niên. Thanh âm chói tai, lảnh lót, trong nhà đèn điện đều bị hắn kêu đến lóe hai lóe, Bạc Diệp thiếu chút nữa bị dọa héo, thật là thấy. Quỷ, hắn hắc mặt ngẩng đầu, nghe được bên ngoài lục tục vang lên mở cửa thanh. Hành lang dần dần náo nhiệt lên, phan bỉ đắc tiếng kêu không như vậy vang lên. Nhưng nghe như cũ thà mơ siêu đường chỉ đáy mắt phiếm thủy quang, hướng cửa liếc mắt một cái. Tuy không muốn, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói. Đi thôi, đi xem mơ siêu ta đây là tạo cái gì nghiệt. Bạc Diệp không kiên nhẫn mà, xách một tiếng. Liêu đem mướt mồ hôi ngạch phát, mạnh mẽ ngồi dậy xuống giường. Hết chương.